Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, thành lập tập đoàn. Tần Phong giơ tay lên, là Trịnh Thiến, chỉ là, đây chỉ là một cái tin. Trịnh Thiến sợ hiện tại Tần Phong đã ngủ rồi, thế nhưng nàng thực sự không nhịn được, tin tức đã không kịp chờ đợi chia Tần Phong. Biết, Tần Phong trả lời một câu. Kết quả này, cũng không ngoài Tần Phong dự liệu, còn có một ngày thời gian. Tần Phong mỉm cười, tin tức này, đến là không sai. Tần Phong lấy ra chính mình nguyên bản máy truyền tin, mở ra sau đó, phát hiện quả nhiên khôi phục sử dụng công năng. Không chỉ như thế, ý thức lực máy liên tiếp bên kia, cũng có thể sử dụng. Tần Phong mang lên máy liên tiếp, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ý thức lực thế giới trong. Ý thức lực thế giới trong, trừ khổng lồ nhất nhân loại liên minh SS khu đại lâu văn phòng. Còn có phòng đấu giá, cách đấu tràng chờ một chút, tuyệt không so với đại hình thành thị kém. Thậm chí, mỗi một người, đều có phòng của mình phòng, gây dựng một cái to lớn không gì sánh được thành thị. Năng lực giả đông đảo, Tần Phong không có đi địa phương khác, mà là lần nữa đi trước nhân loại liên minh nội bộ. Nơi này có 24 tiếng đồng hồ nhân viên tiếp đãi. Thực lực kém nhất, cũng là e đoạn dị năng giả. Như vậy người, đến đây phục vụ, cũng đều là đặc phê tồn tại. Tiên sinh, xin hỏi cần giúp ngươi làm chút gì? Ý thức lực không cần giấc ngủ. Thế nhưng khoảng thời gian này, cũng rất ít có người đến đây. Cái này nhân viên tiếp đãi lập tức nhấc lên tinh thần. Mỉm cười đối mặt Tần Phong. Ta muốn đăng ký một cái tập đoàn. Tần Phong mở miệng nói ra. Tốt, thành lập tập đoàn cần thế chấp 10.000 ức tài sản. Xin hỏi có hay không hiện tại bắt đầu thống kê? Đối phương liền vội vàng nói. Như vậy thống kê, là cố hết sức, dù sao có các phương diện tính toán. Nói thí dụ như cố định bất động sản, thu nhập các loại, tập đoàn cũng không phải là tùy ý ai cũng có thể thành lập. Mặc dù không có người quy định đê đoạn không thể thành lập tập đoàn. Thế nhưng phần này tài chính là đê đoạn đánh chết cũng ra không dậy nổi. Không cần thống kê, ta trực tiếp thế chấp tài chính. À, tốt, nhân viên công tác lập tức cho Tần Phong đăng ký tập đoàn tài khoản. Tần Phong chuyển đi qua 10.000 ức. Đây chỉ là tiền thế chấp, thuộc về tập đoàn, nhưng là lại không thể vận dụng. Tương đương với đem 10.000 ức vốn lưu động phong tỏa. Thực sự là quá có tiền. Nhân viên công tác nghĩ, tiền đã vào vị trí của mình. Mời đối với ngươi tập đoàn mệnh danh. Tần Phong trực tiếp nói, Phong Lê tập đoàn, có thể đăng ký. Đăng ký tập đoàn, Tần Phong không ngừng lại, mà là không chút do dự rời đi ý thức lực thế giới trong. Lúc này đã là buổi sáng 5 giờ. Tần Phong trực tiếp bấm Tiết Hưng Phúc máy truyền tin. Tiết Hưng Phúc bị đánh thức. Còn tưởng rằng là cái nào không có mắt. Kết quả phát hiện là Tần Phong. Thật là phi thường bất đắc dĩ. Lão đại thực sự là mỗi ngày đều như thế tinh lực dư thừa. Tần Phong tìm Tiết Hưng Phúc. Dường như đại bộ phận đều là sáng sớm a. Lão đại, có chuyện phân phó. Tiết Hưng Phúc liền vội vàng hỏi. Ừ. Ta cho ngươi phát một ít hàng mẫu. Gần nhất, ở Bắc Hải sa mạc thành lập nhà xưởng. Chuẩn bị sinh sản. Đồng thời hiện tại bắt đầu. Cho ngươi 1.000 ức. Cho ta tuyên truyền. Toàn bộ Bắc Bộ, đều phát ra quảng cáo. Tiết Hưng Phúc có điểm không rõ. Lão đại, ngươi muốn tuyên truyền cái gì? Tần Phong mỉm cười. Lạnh nhạt nói. Phong Lê tập đoàn. Lớn nhất súng đạn tập đoàn. À. Tiết Hưng Phúc lúc này đây, càng là mông, lúc nào, Phong Lê thành lập tập đoàn, không chỉ là một cái dong binh đoàn sao, Tần Phong cũng không cho Tiết Hưng Phúc phản vấn thời gian, mà là nói ra, người chỉ có một ngày thời gian. Sau đó, Tần Phong đem số lớn súng đạn tư liệu, đều chia Tiết Hưng Phúc, Tiết Hưng Phúc chỉ có thể vuốt mắt, nhìn những tư liệu kia, càng xem càng kinh hãi. Loại nhỏ đê đoạn uy lực súng ống, thậm chí chỉ cần tinh thần lực thao tác, giá cả tiện nghi như vậy, uy lực có thể đánh giết C đoạn thú hoàng năng lượng pháo. Phi thuyền thiết kế, mỗi một dạng vật, cũng làm cho Tiết Hưng Phúc cảm thấy nghẹt thở lên. Tiết Hưng Phúc lần này, triệt để tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, trước đó còn có chút trầm tĩnh Phong Lê Dong binh đoàn. Lần nữa, sống động cái khác. Lúc này, không cần Tần Phong nói, những người khác cũng biết chuyện gì xảy ra. Tần Phong, đã hủy bỏ truy nã. Mau, tất cả đứng lên. Người tới, cho ta quay quảng cáo. Cho ta tuyên truyền. Tất cả thành thị đều cho ta tuyên truyền. Phong Lê tập đoàn, Bắc Bộ lớn nhất súng đạn tập đoàn. Cái mục tiêu này, bọn hắn nhất định muốn đạt đến. Một ngày thời gian, kỳ thực chỉ có một chút phi thuyền hình ảnh, một ít pháo oanh vạn niên quy video, còn có chính là từng thanh loại nhỏ súng ống số liệu biểu diễn. Tiết Hưng Phúc chính là có biện pháp, nháo đến thiên hạ đều biết. Tích tích tích tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin không ngừng vang. Tần Phong, người rốt cục trở về. Ta nghe được dong binh đoàn bên trong tin tức. Ta hiện tại đem dong binh đoàn vị trí chuyển cho ngươi. Ừ, gần nhất cực khổ. Chu Hào, chào. Ta tính cái gì khổ cực. Ngươi đã trở về. Ta mới thật thở phào một hơi đâu. Chu Hào đem Tần Phong tư liệu một lần nữa ghi vào dong binh đoàn. Đồng thời nhanh chóng làm giao tiếp. Tần Phong một lần nữa thu được dong binh đoàn đoàn trưởng vị trí. Cái này biến động, tự nhiên đưa tới những người khác chú ý. Lão đại đã trở về. Thật quá tốt, lão đại thật đã trở về. Tổng cảm giác, không có lão đại, thật giống như tâm lý không đáy như nhau. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Tần Phong phát hiện, mấy tháng này, Phong Lê dong binh đoàn người, dĩ nhiên không có một người rời đi. Cái này đến để Tần Phong vui mừng không ít. Chờ ổn định lại, cho các ngươi phát tiền thưởng. Tần Phong nói ra, cảm ơn đoàn trưởng. Ai, hiện tại, có đúng hay không phải gọi tổng tài? Ha ha, đúng đúng đúng. Hiện tại lão đại thực lực, cũng đến C đoạn. Đoàn trưởng cùng tổng tài, vẫn có khác biệt rất lớn. Vô luận là tài phú, còn là thực lực. Tần Phong hôm nay đạt tới C đoạn, thực sự để người khiếp sợ. Nhưng trong lòng, cũng dâng lên cảm giác tự hào. Tần Phong hơi chút an ủi một lần dong binh đoàn thành viên. Sau đó thông tin lại vang lên. Lúc này đây, lại dĩ nhiên là Từ Kình. Tần Phong chuyển được thông tin. Tần Phong, người thật sự là, ngoài dự đoán mọi người. Từ Kình nói ra, cái này bất quá hơn 10 ngày. Tần Phong liền bắt lại Phù Không Thành. Trước đó đi theo Từ Kình bên người một ít C đoạn năng lực giả. Còn châm chọc qua Tần Phong phách lối. Hiện tại, toàn bộ đều lép, thậm chí, cảm thấy cái này vẽ mặt tới quá nhanh. Chuyện sớm hay muộn, chỉ là thực lực vừa vặn đến. Tần Phong nói ra, ngươi thực sự là tràn đầy tự tin. Thiếu niên hăng hái, cũng có thể lý giải. Từ Kình nở nụ cười một tiếng. Chỉ là, Tần Phong thiếu niên này, cùng những thiếu niên khác, hiển nhiên là bất đồng. Bất quá Tần Phong, ngươi phải biết rằng, thất phu vô tội hoài bích có tội. Người chiếm được Phù Không Thành, sợ rằng có rất nhiều người đều đang đánh chủ ý. Từ Kình nói ra, Tần Phong tự nhiên nghĩ tới. Sở dĩ, mới làm một loạt động tác. Cảm ơn Từ tướng quân nhắc nhở. Ta chỉ là không muốn. Người sẽ cùng nhân loại liên minh. Sản sinh cái gì hiểu lầm. Một lần cũng đã được rồi. Như vậy thiên kiêu, thực sự không thể lại đẩy đi. Chỉ là, có chút thời gian. Thực lực cường đại người, luôn nghĩ đem tài nguyên đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Cũng không biết, Thượng Hàm sẽ hay không nhẹ nhàng như vậy buông tha bên mép thịt mỡ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,